Vũ Thần Chúa Tể, chương 1293, Nhuận Mạch Đan. Khóc Chuyện audio.com, mỗi người đều ở đây trầm tư yếu như đổi thành một canh giờ trước, bọn họ đáp án tất nhiên là khẳng định Tần Trần nhất giới thiếu niên, thế nào sẽ thanh hồng đan sư đối thủ ưng bây giờ, mọi người do dự. Đây là một cái có khả năng tạo ra kỳ tích thiếu niên, tại kết quả chưa ra trước ai cũng không dám kết luận hắn nhất định sẽ thua. Trước đan đạo thất sông quan cùng với cùng kim thánh kiệt phó các chủ khống hòa tỷ thí, để cho Tần Trần tại mọi người trong lòng, trong nháy mắt biến phải không gì sánh được đồ sộ, không còn là không có tiếng tăm gì thiếu niên. Thanh Hồng, ngươi nghĩ cùng Tần Trần tỷ thí cái gì? Huyền Thịnh các chủ ngưng thần nhìn tới. Thanh Hồng đan sư, là đan các hiện nay tam đại phó các chủ trong đối đan đạo nhất si mê một cái, vì vậy tại đan đạo tu vi bên trên cũng có thể nói là chìm đắm nhất một cái. Lúc đầu Huyền Thịnh các chủ xem ra, người thứ hai lên trận rất có thể sẽ Khang Hữu Minh, bởi vì rất nhiều người đều biết, đều là đan các phó các chủ Thanh Hồng đan sư đan đạo tạo nghệ, là muốn ngự trị tại hai vị khác trên. Có ai nghĩ được này thứ hai vào sân, dĩ nhiên là Thanh Hồng. Thanh Hồng đan sư nhìn Tần Trần, trong con ngươi nổ bắn ra mãnh liệt chiến ý, nói. Các chủ đại nhân, ta nghĩ cùng Tần Trần so đấu là luyện đan. Hắn mặt lạnh như băng nói. Đối một tên luyện dược sư mà nói, cái gì khống hỏa, nóng đỉnh, nhận linh dược vân vân, đều là hư, đánh giá một tên luyện dược sư chân chính cường đại hay không, là hắn có thể hay không luyện chế ra cường đại đan dược, sở dĩ ta nghĩ cùng này Tần Trần so đấu chính là luyện đan, cũng tránh khỏi người này ăn ý mưu lợi cơ hội. Đầu cơ trục lợi, Tần Trần mỉm cười, xem ra này Thanh Hồng đan sư cho là mình có khả năng tại khống hỏa phía trên đánh bại Khang Hữu Minh, là bởi vì đầu cơ trục lợi. Huyền Thịnh các chủ ánh mắt ngưng lại, nói. So đấu luyện đan, Thanh Hồng, ngươi là ta đan các phó các chủ thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương, cùng một thiếu niên so đấu luyện đan, có một ít ỷ mạnh hiếp yếu chứ. Tần Trần thiên tài đi nữa, cũng bất quá 20 tuổi, tuy là hắn tại dược vương khảo hạch luyện chế ra vô khuyết Thanh Hồng đan, nhưng bởi vì hắn thật sự là còn quá trẻ, sung mãn lượng, cũng bất quá tiếp cận thất phẩm trung kỳ mà thôi. Có thể Thanh Hồng đan sư lại muốn cùng Tần Trần trực tiếp so đấu luyện đan, điều này làm cho Tần Trần làm sao thắng. Thanh Hồng đan sư chỉ cần cùng Tần so đấu ai luyện chế được đan dược phẩm cấp cao, Tần Trần coi như đan đạo thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng hơn được Thanh Hồng đan sư à, các chủ đại nhân không cần chú ý, nếu Thanh Hồng đan sư muốn cùng đệ tử so đấu luyện đan, đây đệ tử thì cùng so với hắn liều mạng luyện đan tốt. Tần Trần cười nhạt, một cái thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương mà thôi, thật muốn so với còn không biết ai mạnh ai yếu đây. Được, Thanh Hồng đan sư quát to một tiếng, sau đó đối Huyền Thịnh các chủ nói. Các chủ đại nhân, ta Thanh Hồng cũng không tiếc khi dễ một thiếu niên, ta định ra đề mục là cùng nhau luyện chế nhuận mạch đan, chỉ cần này Tần Trần luyện chế được nhuận mạch đan tại phẩm cấp phía trên vượt lên trên lão phu lại thừa nhận hắn thánh tử chi vị. Thần sắc hắn ngạo nghễ, nhuận mạch đan, mọi người sững sờ, này Thanh Hồng đan sư thật đúng là không tính là quá mức. Khóc Chuyện audio.com Nhuận mạch đan mặc dù là thất phẩm trung kỳ đan dược nhưng là đơn giản nhất thất phẩm trung kỳ đan dược một trong, lấy Tần Trần luyện chế ra vô khuyết Thanh Hồng đan thực lực luyện chế ra thất phẩm trung kỳ nhuận mạch đan, thật là có như vậy một ít khả năng. Nếu như Thanh Hồng đan sư trực tiếp yêu cầu so đấu ai luyện chế được đan dược phẩm cấp càng cao, Tần Trần phải thua chắc chắn. Bất quá cái này cũng không đại diện Tần Trần thì có giành thắng lợi hy vọng. Thanh Hồng đan sư thân là thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương, luyện chế thất phẩm trung kỳ đan dược trong tương đối đơn giản nhuận mạch đan, cho dù là nửa tùy ý cũng ít nhất sẽ luyện chế được thượng đẳng phẩm cấp đan dược, mà Tần Trần muốn thắng hắn, nhất định phải luyện chế ra ít nhất thượng đẳng nhuận mạch đan, đây đối với một người 20 tuổi thiếu niên mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Tần Trần, ngươi thấy thế nào? Huyền Thịnh các chủ nhìn sang, nếu Thanh Hồng đan sư đều định ra, vậy mau chóng bắt đầu đi. Tần Trần nói, Huyền Thịnh các chủ thật sâu mắt nhìn Tần Trần, nói. Người đâu, lập tức chuẩn bị luyện chế Thanh Hồng đan tài liệu. Bắc Thiên vực đan các địa phương nào? Huyền Thịnh các chủ sau khi phân phó thoáng chốc thời gian, trên đài cao lại đã xuất hiện hai chương luyện chế đài, luyện chế trên đài mỗi cái để một cái giống nhau như đúc đan lô, đồng thời luyện chế nhuận mạch đan rất nhiều tài liệu cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Tiểu tử, luyện chế thời gian là một canh giờ, trong vòng một canh giờ, mặc kệ có thể hay không luyện chế ra nhuận mạch đan, tỷ thí đều kết thúc. Thanh Hồng đan sư nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi tới thứ nhất luyện chế đài trước đó. Hô, ánh mắt của hắn ngưng lại, trong tay tức khắc hiện ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, bắt đầu sơ bộ nóng đỉnh. Đây là, địa hỏa bảng bài danh 93 thanh dương hỏa, trong đám người có biết hàng luyện dược sư kinh hô thành tiếng. Thanh Hồng đan sư thậm chí ngay cả Thanh Dương Hỏa đều là lấy ra, xem ra tỷ thí lần này, hắn chiến thắng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đây chính là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 100 địa hỏa A Thiên Vũ Đại Lục. Địa hỏa rất nhiều, vô số kể, có khả năng xếp vào top 100, tất cả đều là nghịch thiên nhất địa hỏa. Cùng này tần trần so đấu luyện đan, Thanh Hồng Đan Sư lại còn thi triển ra Thanh Dương Hỏa, không khỏi cũng cẩn thận quá mức chứ. Được kêu là sư tử vồ thỏ toàn lực mà phát, tiểu tử ngươi biết cái gì? Người trên quảng trường trong đám tức khắc truyền ra trận trận cãi vã tiếng, một ít không hiểu Thanh Dương Hỏa đại diện cái gì các võ giả, đều hướng về một bên người hỏi thăm, mà ở hỏi thăm ra kết quả sau, trên mặt đều là lộ ra trận trận vẻ kinh hãi. Nhưng mà giữa quảng trường Thanh Hồng Đan Sư đang thi triển ra Thanh Dương Hỏa sau, hắn nguyên bản mang theo lạnh lùng khí sắc lúc này cũng là biến phải một mảnh yên tĩnh, hai mắt vô hỉ vô bi nhìn phía trước toàn bộ tài liệu trong đầu hắn, đã hoàn toàn chỉ còn dư lại phía trước linh dược. Từng đạo tiếp xuống được cần luyện chế trình tự tại trong đầu hắn cấp tốc xem lướt qua mà qua, bát giai tinh thần lực cấp tốc phóng xạ đến phía trước luyện chế trên đài, cường đại tinh thần lực tại toàn bộ giữa quảng trường ngang dọc tàn sát bừa bãi, tràn ngập bá đạo khí tức. Khóc chuyện audio.com, bỗng nhiên, hắn trong tròng mắt chợt tuôn ra một đoàn tinh mang, lập tức tay phải nhanh như tia chớp động, cấp tốc đang luyện chế trên đài một gốc cây linh dược phía trên liên tục điểm qua. Đến mức hoàn chỉnh linh dược tức khắc như là được lợi nhận cắt vậy đều nứt ra đến, lề sách chỉnh tề trơn bóng không gì sánh được. Đây là, huyễn lược phân dược thủ, hiên giật dược vương hai mắt chợt ngưng lại con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, này huyễn lược phân dược thủ là luyện dược sư trong truyền lưu một môn cực kỳ cao thâm cắt linh dược thủ pháp. Bất luận cái gì một gốc cây trong tài liệu mỗi một đoạn ẩn chứa linh dược đều cũng có chỗ bất đồng, mà mỗi một đoạn dược hiệu cũng là có chỗ bất đồng, này huyễn lược phân dược thủ một khi thi triển ra, có khả năng trong nháy mắt đem một gốc cây linh dược căn theo bên trong giai cấp hàm lượng bao nhiêu chia cắt thành mình muốn phần chia đều. Người thường xem ra giống như là dùng ngón tay đem linh dược cắt ra, trên thực tế, lại phải là luyện dược sư dùng trước tinh thần lực phân tích linh dược, sau cùng ngón tay tiếp xúc linh dược trong nháy mắt theo trong ngón tay tóe lên ra chân nguyên đem linh dược cắt ra, thêm không thương đến linh dược kết cấu bên trong, điều này cần luyện dược sư đối tinh thần lực và chân nguyên trưởng khống đều có thể đạt đến một cái cực cao tình trạng. Khách chương.